Bọn họ nôn nóng đợi Hạ Thược giải thích. Hạ Thược lại chỉ cụp mắt nhìn thức ăn trên bàn. Ăn cơm đi ạ, gọi nhiều đồ ăn như thế, không ăn thì đúng là đáng tiếc. Dứt lời, cô gắp chút đồ ăn cho bà nội cùng cha mẹ, sau đó tự mình bắt đầu ăn cơm. Một đám người chờ cô nói chuyện có chút xấu hổ, nhưng lần quay lại này cũng không có người nào nói gì. Lưu Xuân Huy cười nói, đúng đấy, ăn cơm trước đi thôi, hôm nay là tiệc ăn mừng, Tiểu Thược lên cấp, trước nên ăn uống cho vui vẻ đi đã. Nghe vậy, tất cả mọi người cố cười khan một tiếng, yên lặng ăn cơm. Đồ ăn đều đã lạnh, người ăn cũng không biết được mùi vị. Mà hai nhà Hạ Chí Đào cùng Hạ Chí Mai vừa ăn vừa ngẩng đầu nhìn Hạ Thược. Phát hiện vẻ mặt cô vẫn lạnh nhạt như vậy, mí mắt cụp xuống, động tác tự nhiên, tào nhã. Lúc này đây, người trong nhà phát hiện đứa nhỏ Hạ Thược thoạt nhìn không quá giống những cô bé 16 tuổi. Giơ tay nhấc chân đều toát khí độ bất phàm. Mà ngay cả người như Lưu Xuân Huy cũng có cảm giác không sánh bằng. Loại cảm giác này thực giống như một hạt cát trước kia không hề chú ý tới, đột nhiên lại biến thành trân châu. Bọn họ quả là cho tới bây giờ chưa từng phát hiện con cháu trong nhà mình thành ra như vậy. Lúc này đột nhiên phát hiện giống như trước mắt có một người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cảm giác này ngũ vị tạp trần, rất khó nói thành lời. Quá trình Hạ Thược ăn cơm không nói một câu, mọi người không dám hỏi, chỉ đành xấu hổ cùng cô ăn cơm. Mà cô ăn một chút cũng không hề cảm thấy xấu hổ, nhai kỹ, nuốt chậm, đồ ăn lạnh cũng đều ăn xong. Cô đều thử qua mỗi món, cảm thấy vẫn còn ấm, liền gắp cho bà nội cùng cha mẹ. Cũng dặn em họ Trương Nhữ Mạn cùng cô ba Hạ Chí Cầm ăn nhiều một chút. Bữa cơm ăn được một nửa, một người phục vụ vào phòng. Dạ, xin cho hỏi vị nào là Hạ tiểu thư? Tất cả mọi người đồng thời nhìn phía Hạ Thược. Hạ Thược quay đầu lại. Là tôi đây, có chuyện gì thế? Người phục vụ trưng ra nụ cười. À, là như vậy. Hóa đơn bán thức ăn này của cô được Tổng Giám Đốc Tôn của công ty đấu giá Hoa Hạ thanh toán. Hạ Thược cười nhẹ, lễ phép nói cảm ơn. Được rồi, tôi đã biết, cảm ơn anh. Người phục vụ cười lui ra ngoài, lúc gần đi tò mò nhìn Hạ Thược nhiều thêm một cái. Cô gái này là người thế nào chứ? Vừa rồi quầy lễ tân, rất nhiều ông tổng muốn thay cô thanh toán. Người phục vụ đi rồi, khẩu khí trong phòng lại càng thêm yên tĩnh. Hạ Thược vẫn bình tĩnh tiếp tục ăn cơm. Chờ cô ăn no, gọi người phục vụ tới đóng gói đồ ăn còn thừa, liền chào từ biệt ông bà nội, đi theo cha mẹ về nhà. Mãi cho đến khi rời đi, người nhà họ Hạ không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy. Nhưng khi về đến nhà, Hạ Chí Nguyên cùng Lý Quyên vẫn không nói gì cho đến hết bữa cơm. Lại ngồi xuống chiếc sofa trong phòng khách, không lớn, gọi Hạ Thược tới nói chuyện. Hạ Chí Nguyên cùng Lý Quyên ngồi trên sofa. Phòng khách trong nhà không lớn, ngọn đèn toát ra ánh sáng mờ nhạt. Không khí trong nhà im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Hạ Thược bận rộn trong phòng bếp. Cô đi đun ấm nước nóng, pha trà an thần. Bữa cơm hôm nay, cha mẹ chưa ăn được bao nhiêu, tinh thần lại dao động nhiều lần, cần phải an thần. Đây là việc con gái như cô nên làm. Nhưng Hạ Chí Nguyên cùng Lý Quyên thấy bóng dáng bình tĩnh của cô, trong lòng lại là ngũ vị tạp trần. Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Bình thường chỉ thấy con gái nhu mì hiếu thuận. Hôm nay phát hiện ra, con gái mình có nhiều vẻ mặt khác mà bọn họ không hề biết. Cái khác không nói, cô biết rõ cha mẹ có chuyện muốn hỏi. Nhưng khi về đến nhà, vẫn bình tĩnh pha trà an thần đầu tiên. Tính tình trấn định như vậy, không phải những đứa trẻ bình thường có thể có được. Những năm gần đây, vợ chồng bọn họ chưa hề phát hiện con mình có một mặt như vậy.

Hạ Thược thấy dáng vẻ của cha mẹ không khỏi cảm thấy buồn cười, vì muốn cho cha mẹ có thời gian dần thích nghi. 3 ngày sau, cô mới dẫn cha mẹ tới đảo Nguyên Khu. Trong nhà vẫn chưa mua xe tư nhân, cô liền lái xe của công ty đưa cha mẹ đi xem nhà mới. Kiếp trước, Hạ Thược đương nhiên là biết lái xe. Kiếp này cũng không cần phải học, chỉ cần đi thi lấy bằng là được. Nhưng khi vợ chồng Hạ Chí Nguyên thấy con gái biết lái xe, không khỏi kinh ngạc một hồi. Hạ Thược chỉ cười, nó là Trần Mãn Quán, tìm người tới dạy cho cô. Vợ chồng hai người cũng không kinh ngạc được bao lâu, liền bị phong cảnh trước mắt hấp dẫn sự chú ý. Nơi này cũng quá đẹp rồi. Nơi đây quả thực giống như phong cảnh trang viên Giang Ninh trong một thành phố toàn bê tông cốt thép. Hạ Thược cười, cố ý lái xe chậm lại để cha mẹ có thể thưởng thức. Đến khi xe dừng lại trước cửa nhà, Hạ Chí Nguyên cùng Lý Quyên bước từ trên xe xuống. Khi hai người thấy căn nhà phục cổ này, Lý Quyên không khỏi bưng kín miệng. Hạ Thược dẫn cha mẹ vào trong để bọn họ có thể thăm thú xung quanh nhà. Vì vậy thỉnh thoảng trong viện lại vang lên tiếng kinh hô của Lý Quyên. Anh à, anh mau tới đây xem này, ở đây có cái giường. Em trước đây thực thích loại giường tiểu thư khuê các cổ này. Thành giường được khắc hoa thực là xinh đẹp quá. Có chiếc cửa sổ nhỏ kia, bàn trang điểm kia. Em nằm mơ cũng muốn ngủ trong căn phòng này một lần. Ở trời đất ơi, chiếc bàn trang điểm này, chiếc gương này đều là những kiểu dáng mà em thích nhất. Anh nói xem đi, về sau chúng ta thực sự ở nơi này mỗi ngày ư? Ôi, anh xem hoa cỏ trong sân thực đẹp quá, em có thể chăm chúng. Mấy cây này mà nuôi không tốt, nó héo úa thì thực đáng tiếc. Lý Quyên nói liên miên không ngớt. Hạ Thược đứng ở trong sân, dựa người vào tường cười. Cô cảm thấy rằng mẹ giống như quay về thời còn trẻ vậy. Có lẽ mỗi người con gái đều có một giấc mộng cổ đại, không nhất định phải sinh ra trong niên đại kia, nhưng đều có cảm giác hâm mộ những căn phòng mang hơi thở cổ kính, trâm ngọc cài tóc, quần áo cẩm tú. Tuy rằng hiện đại đã rất ít gặp chu sai hay la quần, nhưng phòng thì vẫn có. Hạ Thừa cười, không ngờ lại hoàn thành giấc mộng khi còn trẻ của mẹ. Căn nhà này đúng là đáng giá để mua. Rồi đang cười, liền nghe thấy Lý Quyên di một tiếng, đứng ở trong phòng ngửa đầu cười nói. Trời ơi, đèn này là đèn điện, chẳng qua phía trên được khắc một lớp hoa văn. Tiếp theo chị lại nhìn toilet cười nói. Toilet cũng là hiện đại. Nghe vợ nói vậy, Hạ Chí Nguyên một bên dở khóc dở cười. Ồ hay, em nói nhảm cái gì thế? Chẳng nhẽ em muốn buổi tối phải đốt nến, đi toilet cũng cần anh phải đốt đèn lồng soi đường cho em ư? Hạ Thược thiếu chút nữa cười phun ra. Lý Quyên thì giận dữ trừng chồng một cái, vỗ ngực cười. Này, có mấy thứ đồ hiện đại này em cũng an tâm đấy, miễn cho sau này đến đây ở lâu dài em sẽ có cảm giác không cùng một thế giới với xã hội hiện đại. Mẹ à, mẹ cứ yên tâm đi, đèn điện, điện thoại, đồ điện gia dụng trong nhà đều là hiện đại hết. Chẳng qua vì muốn thống nhất với cách trang hoàng nên hình thức thoạt nhìn có hơi chút cổ. Ngày mai con sẽ chuyển một chiếc xe tốt của công ty tới, sau này ba mẹ ở nơi này dùng nó làm phương tiện ra vào. Đào Nguyên Khu này cái gì cũng có, quán trà, kỳ phường, có cả siêu thị loại nhỏ, cảnh sắc tuyệt đẹp, bảo an cũng không tồi. Sau này con có đi Thanh Thị học, ba mẹ ở nơi này con cũng yên tâm. Hạ Chí Nguyên cùng Lý Quyên nghe con gái nói những lời này, khó tránh khỏi vẻ mặt có chút bùi ngùi. Lý Quyên nói, con à, cần xe cái gì chứ, kiếm ra tiền cũng phải tiết kiệm mới tốt. Hơn nữa, ngày thường mẹ phải đến nhà máy làm, cũng không cần xe gì cả mà. Hạ Chí Nguyên nhìn mắt vợ. Em có muốn làm cái gì nữa, xin nghỉ việc đi thôi. Mấy năm nay em vừa đi làm vừa làm việc nhà cũng vất vả. Hiện tại con gái có tiền đồ như vậy, người làm mẹ như em nên ở nhà mà hưởng phúc đi, làm tiểu thư khuê các của em đi. Nhưng có điều, anh muốn đi làm thêm vài năm nữa, mới 40 tuổi về hưu sớm vậy thực là không quen cho lắm. Điểm này Hạ Thược hiểu cho cha, chính mình đoạt mất nghĩa vụ chăm sóc vợ con của cha,